Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508, ta có một cái điều kiện. Nữ tử rời đi về sau, tiệm hoa nữ hài kia thở dài, ta ở đây công việc, nhìn thấy quá nhiều để người chán ghét, thậm chí buồn nôn khuôn mặt, thế nhưng là... Tất cả mọi người ác cũng không sánh nổi vừa rồi nữ nhân kia. Biết rõ tương lai mình bà không? Còn sống lâu trên đời. Biết rất rõ ràng nàng thích hoa hồng hoa. Coi như tốn ngàn thanh khối tiền. Mua một bó to đưa cho nàng. Để lão nhân ra trước khi chết vui vẻ một chút không được sao? Dù là điều kiện kinh tế không cho phép. Hoa 10 đồng tiền mua một đóa tốt một chút hoa tươi cũng có thể a. Mà nàng lại hoa một khối tiền mua một đóa tàn hoa. Loại hành vi này thật để người buồn nôn. Bày ra loại này nàng dâu. Thật sự là nam nhân kia lớn nhất bi ai. Khẳng định là đời trước tạo nghiệt. Lạc Phàm ngồi ở một bên. Người đều nói biết mặt biết người không chi tâm. Lão Tổ Tông vẫn rất có đạo lý. Loại này cay nghiệt. Nữ nhân ác độc. Khẳng định không có kết cục tốt. Nữ hài một bên oán trách, một bên đem sau cùng trình tự làm việc hoàn thành, sau đó đưa cho Lạc Phàm. Tiên sinh, ngươi hoa đã gói kỹ. Tạ ơn, Lạc Phàm đáp ứng một tiếng, sau đó giao xong tiền sau rời đi tiệm hoa, ngồi thang máy hướng về nàng ở lại phòng bệnh mà đi. Lạc Phàm nhịp tim rất nhanh, thậm chí hô hấp cũng có chút gấp rút, đời trước của hắn đối nàng yêu. Không thể so kiếp này hắn đối Thư Nhiên thiếu. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Xa cách 39 năm lại gặp nhau. Hắn có thể nào không khẩn trương. Cuối cùng, hắn đi vào phòng bệnh của nàng trước. Trong phòng bệnh có 3 cái giường bệnh. Nhưng lại chỉ có chính nàng ở chỗ này. Cùng cái gọi là phòng đơn không có cái gì quá lớn khác nhau. A Di, nghe nói ngươi thích nhất hoa hồng hoa. Ta cố ý dưới lầu trong tiệm hoa mua một gốc, hy vọng ngươi có thể thích. Kỳ thật dưới lầu trong tiệm hoa hoa tươi đều bị người khác bao xuống. Ta cũng là nói hết lời bọn hắn mới đồng ý bán cho ta một gốc. Vừa mới đi tới cửa, hắn liền nghe được một trận thanh âm quen thuộc. Cái này khiến hắn không khỏi nhíu mày. Đi vào xem xét, cái này không phải liền là vừa rồi tại trong tiệm hoa gặp phải cái này. Hoa một khối tiền, mua một gốc tàn hoa nữ nhân sao? Nàng chẳng lẽ chính là nhi tử vị hôn thê à? Giờ phút này, trên mặt nàng không có chanh chua biểu lộ, mặt mũi tràn đầy ân cần, nhìn qua cực giống một vị hiền lành tiểu tức phụ đồng dạng. Về phần trên giường bệnh, thì là nằm một vị xanh sao vàng vọt, tóc trắng phơ lão thái thái, nàng không chỉ có xanh sao vàng vọt. Trên mặt còn tràn đầy nếp nhăn, trên cánh tay đánh lấy một chút, trong lỗ mũi cũng cắm hút dưỡng cơ, nhìn qua rất là tiều tụy. Một màn này, để Lạc Phàm lòng có loại đau như bị kim châm đau nhức. Nàng sớm đã biến bộ dáng, không còn có trước kia dung nhan, hư nhược đôi mắt bên trong tràn ngập tang thương. Tiểu Tuệ, người hữu tâm. Nhà ta xây cường năng có ngươi dạng này nàng dâu. A Di chết cũng không tiếc. Nàng hư nhược nói một câu. Thanh âm rất nhỏ. Hữu khí vô lực. Tình huống nàng bây giờ rất tồi tệ. Mặc dù nhi nữ không nói. Đây là nàng lại biết chính mình không còn sống lâu nữa. Bởi vì trước đó dẫn lưu phổi tích dịch thời điểm. Nàng thấy rõ ràng có hư thối lá phổi dẫn lưu ra. Mẹ, ngươi đây là nói cái gì? Một vị người mặc nhỏ gầy, mang theo kính mắt trung niên nhân nói. Vừa rồi tỷ ta cũng nói, ra ra thu cái con nuôi, trị liệu tốt bọn hắn nhị lão tổn thương bệnh. Hắn khẳng định có thể trị liệu tốt ngươi. Ngươi không phải vẫn luôn muốn ôm cháu trai sao? Đợi ngày khôi phục sau khi xuất viện, ta cùng Tiểu Tuệ liền kết hôn. Tranh thủ sớm ngày để ngươi ôm vào đại cháu trai. Nói đến đây dương mắt lên. Vụng trộm xóa đi khóe mắt nước mắt. Nàng cười ha ha. Được, ta chờ kia ngày. ngươi làm sao không đi vào a? Đúng lúc này, đi phòng tắm múc nước Trương Lan Lan xuất hiện tại cổng. Cho đến lúc này, trong phòng bệnh đám người mới phát hiện Lạc Phàm tồn tại. Mẹ, hắn chính là Diêm Lạc. Gia Gia vừa thu con nuôi. Dựa theo bối phận, ta cùng Cường Tử phải gọi hắn một tiếng tiểu thúc thúc. Trương Lan Lan dẫn theo ấm nước tiến vào. Trong phòng bệnh, như thế nào là hắn? Nhìn thấy Lạc Phàm một khắc kia trở đi, tên là Tiểu Tuệ nữ nhân trong mắt lóe lên một vòng bối rối. Căn bản không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hắn. Hắn hẳn là không nghe được chính mình trong tiệm hoa nói những lời kia à. Không dung suy nghĩ nhiều, Tiểu Tuệ vội vàng nói. Tiểu thúc thúc nhanh bên trong ngồi. Nàng rất nhiệt tình, muốn cho Lạc Phàm lưu lại một cái ấn tượng tốt. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn nàng một cái, lập tức để Tiểu Tuệ có loại cảm giác không rét mà run. Tựa như là bị động vật vườn bên trong giam giữ mãnh thú để mắt tới đồng dạng. Để trên người nàng đều dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Nàng chưa hề nghĩ tới nhân loại con mắt sẽ hung tàn đến loại tình trạng này. Chẳng lẽ đây chính là tu luyện giả đáng sợ sao? Nhỏ thúc thúc, Trương Kiến Cường khẩn trương lên tiếng chào, sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Tiểu thúc thúc, van cầu ngươi cứu cứu mẹ ta. Vô luận ngươi để ta làm cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Tiểu Tuệ do dự một chút, cũng quỳ trên mặt đất, nức nở nói. Tiểu thúc thúc, van cầu ngươi cứu cứu A-di. Nàng vất vả hơn phân nửa đời, mắt nhìn thấy liền muốn được sống cuộc sống tốt, chữa bệnh ma quấn thân. Ngươi có thể nhất định muốn cứu cứu nàng a. Nếu như có thể làm cho nàng khỏi hẳn, liền xem như để ta giảm thọ 10 năm ta đều nguyện ý. Lạc Phàm hướng về trên giường bệnh nàng mỉm cười ra hiệu, xem như đánh qua chào hỏi. Sau đó nhìn về phía quỳ trên mặt đất Trương Kiến Cường. Muốn để ta cứu ngươi mẫu thân, rất đơn giản, ta chỉ có một cái điều kiện. Trương Kiến Cường ánh mắt cực nóng, luôn miệng nói. Tiểu thúc thúc ngươi nói. Lạc Phàm, cùng nàng chia tay. Cái gì? Giờ khắc này, không chỉ là Trương Kiến Cường, liền ngay cả Trương Lan Lan, nằm tại trên giường bệnh nàng, cùng Tiểu Tuệ, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra yêu cầu này. Diêm Lạc, ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì muốn cho đệ đệ ta cùng Tiểu Tuệ chia tay? Trương Lan Lan không vui hỏi. Đệ đệ năm nay đã 38, nhưng bởi vì trong nhà điều kiện không tốt, bởi vì tự ti, căn bản liền không có nói qua bạn gái. Thật vất vả trong thành mua phòng, nhưng đã qua lấy vợ sinh con tuổi tác. Mặc dù Tiểu Tuệ trước đó từng có nhất đoạn hôn nhân, thế nhưng là nguyện ý gả cho đệ đệ. Đây là Trương gia mộ tổ bốc lên khói xanh chuyện tốt a. Đây cũng là tròn gia gia nãi nãi cùng mẫu thân một cọc tâm sự. Có thể Lạc Phàm lại muốn để bọn hắn chia tay, cái này khiến nàng không thể nào tiếp thu được. Nhi tử, Tiểu Tuệ, các ngươi đứng lên đi. Trên giường bệnh, Vương Hồng Yến hư nhược nói ra. Mẹ, tình huống ta biết, không ai có thể cứu được ta. Các người cũng không cần thiết bởi vì hắn mà chia tay. Mẹ, cho dù chết, cũng sẽ không để các người chia tay. Ngữ khí của nàng rất suy yếu. Thế nhưng là, ánh mắt lại rất kiên định. Nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn ngập lạnh lùng. Vô luận như thế nào, nàng cũng muốn thúc đẩy nhi tử cửa hôn sự này. Lạc Phàm nói, Trương Kiến Cường đúng không? Ngươi sở lấy lương tâm của mình nói cho ta, ngươi trừ có một bộ ngay tại Hoàn Nguyệt cung phòng ở bên ngoài còn có cái gì? Tướng mạo, gia thế, hai điểm này, ngươi cái gì cũng không có. Thế nhưng là, nàng cái này chừng 30 tuổi nữ nhân, làm sao liền nhìn chúng ngươi? Trong lòng mình không có điểm số sao? Trương Kiến Cường khẩn trương nhìn xem hắn, hai chúng ta thực tình yêu nhau. Lý do này có thể chứ? Lạc Phàm trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Tốt, vậy ngươi trả lời ta. Vì cái gì tài sản của ngươi đồ vật đều có tên của nàng? Ngươi nhưng vẫn là một cái 38 tuổi lão sử nam. Chú thích, cảm tạ thư hữu Âu Tử khen thưởng. Canh năm đưa đến, phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu đừng có ngừng. Đổi mới thời gian càng ngày càng sớm. Thiếu chương tiết rất nhanh liền có thể bổ túc nữa nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.